Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 725. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi mới ca giành cạnh tranh với anh. Tôi đến đây, thật sự là có phát hiện mới đấy nhà băng khuynh nói đến đây, nhìn sang hướng Thái Cúc Âm. Tôi bày hát rất hứng thú muốn biết, quản lý Thái đây là tình huống gì. Sự thay đổi này thật sự khiến Âm Khắc ca thể tin nổi. Họ đã điều tra trên mọi phương diện, lấy chứng cứ, phân tích. Cuối cùng xác định quản lý Thái là tên hung thủ biến thái, nhưng trong chốc lát, hung thủ trở thành bảo vệ làm ca đêm, cô ta thành Ân bị hại. Mộ Nguyệt Sâm và Trác Tùy Hàng cũng đặt sự chú ý lên Ân Thái Cúc Âm. Nói đi, quản lý Thái. Mộ Nguyệt Sâm lạnh nhạt hất cằm, Thái Cúc Âm thở dài. Chuyện đến giờ, tôi ca nói cũng ca đờ si, đó là anh tôi. Nói bậy, cô căn bản ca có anh. Hạ Băng Khuynh ngắt lời cô. Cô ca hẳn nói dối, gia cảnh của cô, bọn tôi đều tra hết đó ca phải anh ruột, là con của mẹ kế. Hạ Băng Khuynh lại ngây âng, nhưng anh ta ca phải đã bị cô giết tôi có thể giết anh ta chứ, anh ta. Thái Cúc Âm muốn nói lại thôi, nắm chặt tay, cắn môi. Là bạn trai tôi, cách nói này, khiến Hạ Băng Khuynh, Mộ Nguyệt Sâm và Trác Tùy Hàng đều bất ngờ. Hạ Băng Khuynh nâng tay, ca phải. Quản lý Thái, ba cô ca nói như về, các âm. Thái Cúc Âm nhìn Hạ Băng Khuynh và Mộ Nguyệt Sâm, đi tìm ba tôi, quản lý Thái, đến bước này, ca cần thiết bịa chuyện nữa. Ba tôi nhất định nói tôi như ác ma, chắc các âm cũng đã tra đờ si, tôi đưa ba vào nhà thương điên. Từ khi mẹ tôi mất, mẹ kế và em gái cũng tiếp đó qua đời, ông ta liền nghĩ bậy, một lúc nói tôi giết mẹ kế, lúc nói bản thân giết. Lúc lại nói mẹ kế giết mẹ ruột tôi, cho nên bây hát một mình ở nhà cũ, cách xa chỗ đông âm. Năm mà mẹ kế và em gái xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi và anh tôi lén ăn quả cấm, tôi mang thai lúc đó ba tôi chịu đả kích gấp đôi, kéo tôi đi bỏ đứa bé, mang tôi đến thành phố này. Thực ra tôi và anh luôn âm thầm liên hệ, Hạ Băng Khuynh nghe đến ca biết nên nói gì, cô nhìn về hướng Mộ Nguyệt Sâm và Trác Tùy Hàng. Để họ phán đoán lời nói này là thật hay giả. Mộ Nguyệt Sâm ca biểu cảm, trầm mặc một lúc, nói. Nói về chuyện giết Ân đi, thực ra tôi ca rõ, lần đầu lúc anh ta giết Ân, tôi ca biết, sau đó tôi phát hiện một video trong DTH anh ấy, là video giết Ân, lần thứ hai giết Ân, anh ta kêu tôi giúp một chuyện, nói nếu tôi ca giúp sẽ nói chuyện của hai nanogam ra, bây hát tôi là quản lý phòng siêu, anh ta chỉ là bảo vệ nhỏ nhoi. Chúng tôi sẽ ca có tương lai, anh ta nói qua, giúp lần này thì chúng tôi sẽ chia tay, tôi liền giúp anh ta. Anh ta nói đến bên tổng tài là để tung hỏa mù, ca ngờ, anh ta muốn giá họa cho ngài. Động cơ thì tại lại làm V, tôi thật sự ca biết, mấy năm nay tôi với anh ấy ca vui vẻ gì, tuy rất thông minh, nhưng bốn phía đều đụng tường, anh ta từng nói, cực kỳ đố kỵ tổng tài ngậm chìa khóa vàng ra đời. Cho nên... Lý do hắn biến thái giết Ân, ca phải là đố kỵ tôi chứ. Thái Cúc Âm che mặt, tổng tài, tôi thật sự ca biết, hôm nay nghe anh mời tôi ăn cơm, anh ta tức giận trói tôi lại, tôi tưởng anh ta muốn giết tôi luôn. Mộ Nguyệt Sâm gật đầu, ca tiếp tục hỏi, đờ si, nếu đã nói rõ đợi cảnh sát bắt hắn, tự nhiên sẽ hỏi ra, nhưng quản lý Thái, cô cũng không trốn đờ si tội giúp kẻ giết Ân. Cách chương.